Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, 5 năm. Đi tới cửa, rốt cục nhìn người tới là ai. Nguyên lai là đại bá. Làm sao đột nhiên tới tìm ta? Đều một năm không có liên lạc. Ngươi còn biết một năm không có liên lạc. Tiểu hỗn đản, ta đều nghĩ đến ngươi tiêu thất. Ngươi làm sao không thông qua sự đồng ý của ta? Tự ý liền báo tên thiếu niên tiểu đội rồi. Ngươi biết ta gửi khắp thế giới động lực số lượng tìm ngươi. Đại bá thở phì phò đối với Bình Phàm phúc hậu. An lạp yên nào. Ta không phải là cho mình đổi một hoàn cảnh học tập. Đừng nói như vậy thái quá. Lại nói báo danh lúc ta cũng không còn giấu giếm thân phận. Đại bá đừng nói cho ta sẽ không có người thông chi ngươi. Vậy nói rõ người của ngươi duyên lẫn vào cũng quá kém. Ho khan, ngươi có thể hay không cho ta chút mặt mũi, để ta phát hỏa. Mới vừa bị ngươi hỗn đản gặp ca ca chống đối, ở ngươi cái này cũng không có chiếm được tiện nghi. Gặp ca ca, dường như ta còn chưa từng thấy qua cái tên kia đâu. Hắn, kỳ thực mà nói hắn cùng ngươi hiện tại cùng một nơi. Chỉ bất quá hắn ở trại huấn luyện năm niên cấp. Gì, vậy không phải nói hắn nhanh tốt nghiệp đúng vậy. Muốn tốt nghiệp, nguyên bản ta tất cả an bài xong. Sau khi tốt nghiệp làm cho hắn đi bằng hữu của ta quân hạm trên thực tập. Như vậy quân công tới nhanh. Nhưng là tên khốn kia không phải muốn nói gì từ cơ sở làm lên. Không phải phải chạy đến Đông Hải đi làm cái gì binh sĩ. Đơn giản là hết thuốc chữa. Ân, tuy nói đủ kỳ lạ. Bất quá cũng đầy phù hợp gáp hỗn đản tính nết. Bình Phàm nếu đương nhiên nghĩ đến. Cũng không biết trong truyền thuyết gáp. Hiện tại lớn lên hình dáng ra sao. Ân, lần này tìm ngươi ngoại trừ nhìn ngươi ở ngoài còn muốn nói cho ngươi. Gáp tên khốn kia để cho ta cho nắm chặt trở về. 2 ngày nữa để hắn tới tìm ngươi. Đã biết. Còn có chuyện khác sao? Ta rất bận rộn. Ngươi. Đại bá tức giận nói không ra lời. Quên đi nhìn dáng vẻ của ngươi. Cũng không có cái gì chuyện trọng yếu. Ta đi về trước. Bình Phàm nói xong xoay người rời đi. Tức giận Monkey. Đê. Ta hồi lâu không nói nên lời. Thực sự là tính cách ác liệt tiểu quỷ. Bất quá nhưng thật ra cùng ra ra hắn tính khí rất giống. Gặp cũng không có như kỳ tới. Bình thường cuộc sống gia đình tạm ổn lại khôi phục được cuộc sống trước kia. Thẳng đến có một ngày buổi tối. Bình Phàm đúng giờ đi bí mật của hắn căn cứ trên đường. Đột nhiên một thân ảnh ra hiện tại trước mặt của hắn. Không nói hai lời chính là một quyền trực đảo Hoàng Long. Xem chiêu. Trong nháy mắt Bình thường trên đầu nhiều một bọc lớn. Tên khốn kiếp kia đánh lén. Kỷ Băng Hà. Trong nháy mắt lấy Bình Phàm làm trung tâm 100 mét phạm vi trong nháy mắt nhiệt độ lớn hàng. 2 giây tả hữu thời gian đều bị đông thành khắc băng. Đương nhiên người đánh lén hắn ở vô cùng kinh ngạc trung bị đông lại. Ân, chỉ thấy phía trước đứng bị đông lại khắc băng. Từ khắc băng trung phát sinh thanh âm ô ô. Ngươi là tên khốn kiếp. Không có việc gì đánh lén ta. Bình Phàm trông coi chật vật không chịu nổi gáp. Giờ khóc giờ cười. Ngươi cái này ác liệt tiểu quỷ. Nhân ra chỉ là muốn cho ngươi tới cái ái thiết quyền. Hát xì đoạt mũi ra. Không cần phải nói liền hiểu. Người này chính là Bình Phàm trong truyền thuyết đại ca Monkey. Đê, gáp. Nói ngươi tại sao là người có năng lực của trái ác quỷ. Chuyện khi nào phụ thân và ta nói ngươi chỉ là một bình thường tiểu hài tử. Hiện tại không có chút nào đáng yêu. Ai cần ngươi lo ngươi cái này lỡ hẹn hỗn đản. Nói gặp hỗn đản, thực lực của ngươi làm sao kém như vậy. Ta còn không có xuất lực ngươi liền hạ xuống rồi. Cùng trong ấn tượng không hợp. Cái gì kém như vậy. Ta vẫn là mạnh nhất. Lão tử nhưng là hải quân tam đại siêu tân tinh. Gặp tự hào nói. Phải một đêm đang ở gặp cùng Bình Phàm trong lúc nói chuyện phiếm. Khoái trá vượt qua. Ta phải đi lần sau trở về. Ta còn sẽ ở cho ngươi một cái ái thiết quyền. Hỗn đản, trông coi đi xa gáp. Hồi tưởng lại hài hước khôi hài đại bá. Bình Phàm trong nháy mắt hiểu đây chính là người nhà. Không biết cái kia làm cho phụ thân vừa yêu vừa hận làm chưa che mặt ra ra. đến cùng là hạng người gì? Bình phàm lại khôi phục quá khứ mỗi ngày đúng giờ quy luật sinh hoạt. Hai tháng sau một ngày thời gian giống nhau, đồng dạng địa điểm, bình phàm lại bị đánh lén. Lần này là người bịt mặt, xem kiếm tiểu quỷ, một kiếm tế xuất, phong vân biến sắc, kiếm khí tê thiên liệt địa. Bình phàm ở một sát na kia cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Nhất định phải ngăn trở. Tường băng, không gian lao tù, ngay cả hoa, bình phàm phí sức tất cả lực lượng. Cuối cùng chặn đạo kia đánh tới chớp nhoáng kiếm khí. Ngươi là ai tiểu quỷ, nếu muốn biết thân phận của ta, liền đánh thắng ta, xem chiêu. Bình phàm tay phải ngưng tụ một thanh băng kiếm, vô ý thức ngăn cản đánh tới chớp nhoáng kiếm nhận. Băng kiếm lên tiếng trả lời mà nát. Tiểu tử tiếp được. Chỉ thấy hắc y nhân ném ra một cây đao ném tới bình thường trước mặt. Ngươi băng kiếm quá kém, dùng cái chuôi này để ngăn cản, bằng không ngươi sẽ chết. Hỗn đản, ngươi rốt cuộc là người nào? Đây là bình phàm bị chặt đến trước câu nói sau cùng. Dừng tay. Bình phàm trong nháy mắt ngồi dậy. Ai u, cả người đau đớn trong nháy mắt xông thẳng đại não. Bình phàm, ngươi đã tỉnh. Sáng sớm ta phát hiện ngươi té xỉu ở cửa túc xá, liền đem ngươi lộng vào. Được rồi, bên cạnh ngươi còn có cây đao này. Hẹn thát quái mà hỏi nhìn bên người cây đao này. Bình phàm giận không chỗ phát tiết, không rõ bị người chém, cũng không biết là người nào làm. Cảm ơn ngươi thay ta băng bó vết thương. Bình phàm cảm kích nói rằng, đã không có không cần cảm tạ ta. Ta phát hiện ngươi thời điểm ngươi cũng đã như vậy. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta cho ngươi xin nghỉ rồi. Ta đi trước. Bình phàm cầm lấy cây đao này, thoạt nhìn còn rất sắc bén. Không biết có phải hay không là cái gì quá nhanh đao các loại. Bất quá mặc kệ nó, tự xem như ta bị thương bồi thường. Nghĩ người áo đen kia tâm bình tĩnh vừa giận lên. Ta quyết định, ta muốn dùng cây đao này đem cái kia chặt ta cái bọn mất dạy chặt trở về. Ta muốn lấy hết y phục của hắn chụp ảnh. Ta muốn làm cho hắn lõa thể, leo lên mỗi người báo đầu đề. Lúc này hắc y kiếm khách không rõ đánh hắt xì, hết bệnh sau bình pháp, dùng các loại biện pháp nhõng nhẽo đòi hỏi. Rốt cục ở lão Alan nơi đó, học được kiếm thuật cơ bản phương pháp luyện tập. Bởi vì nhớ kỹ truyền thuyết đã từng lão Alan là danh ưu tú kiếm khách. Tại nơi lần hắn trong cuộc đời không muốn đề cập trong nhiệm vụ. Chẳng những mất đi tất cả chiến hữu, còn thua ở một gã kiếm khách trên tay. Vì thế mất đi hắn dùng kiếm tay phải. Từ nay về sau lão Alan chưa gượng dậy nổi. Quang kiếm cô lập núi lại. Từ cái này bắt đầu bình thường công khóa tu luyện lại nhiều hơn một loại phương thức một kiếm thuật. Tu luyện, cái thế giới này kiếm thuật rất đơn giản. Không có hoa chạm canh gác kiếm pháp. Chỉ có đơn giản nhất chém nhảy thiêu. Vài loại cơ bản phương thức công kích. Thế nhưng đừng quên ở cái thế giới này võ lực của giá trị. Ở cường đại như vậy vũ lực đáng giá chống đỡ dưới. Cho dù đơn giản chém, cũng có thể tạo thành hủy thiên diệt địa uy lực. Tựa như tương lai vương hạ thất vũ hải một trong mắt diều hâu mi hóc. Tùy ý chạm kích đều có thể mở ra mấy trăm mét dày lớp băng. Kiếm sĩ là có cảnh giới phân chia. Sơ cấp kiếm sĩ chỉ có thể phát sinh kiếm ba. Làm kiếm khách có thể nghe được vạn vật hô hấp lúc. Hắn cũng liền lên cấp làm kiếm hào rồi. Lúc này biểu hiện hình thức là chặt đứt sắt thép. Ở sau đó một kiếm cắt bầu trời. Một kiếm bổ ra đại hải, đó là truyền thuyết đại kiếm hào có cảnh giới. Trong nháy mắt thời gian 5 năm quá khứ. Bình phàm đã sắp 12 tuổi. Người từ nguyên lai tiểu chánh thái trưởng thành thân cao 1m5 tả hữu tiểu nam tử hán rồi. Tuy là hòa ước tát bọn họ so với vóc người còn rất thấp tiểu. Bất quá đã không có người lại coi hắn là thành tiểu hài tử. Trong lúc hắc y nhân cách mỗi một tháng sẽ trở lại đánh lén hắn. Mỗi lần sử dụng kiếm thuật trình độ, bảo hiểm tất cả cầm cùng tài nghệ của hắn không sai biệt nhiều. Vừa có thể đánh bại tình trạng của hắn, bình phàm cũng rốt cục một tháng trước, cùng người quần áo đen sinh tử quyết đấu chung. Nghe được rồi vạn vật tiếng hít thở thanh âm, nhớ tới lần kia thật là gần sát tử vong, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Từ đó về sau hắc y nhân cũng không có xuất hiện nữa. Tiểu tử, Bây giờ ngươi đã đạt đến kiếm hào cảnh giới. Ngươi hiện tại cũng xứng đáng với ngươi trong tay cái chuôi này quá nhanh đao. 20 công phu thu thủy rồi. Nhớ kỹ không muốn bôi nhọ uy danh của nó. Hắc y nhân nói xong xoay người rời đi. Đứng lại, có thể gọi ngươi tiếng sư phụ sao? Có thể hay không để cho ta thấy ngươi hình dáng? Bình phàm kích động nói đến. 5 năm trôi qua rồi chính là người ngu đều hiểu. Đối phương truyền thụ chính mình mặc dù không có bái sư. Gặp lại không bằng tìm không thấy hữu duyên thì sẽ tái kiến. Hắc y nhân tiêu sái đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.